Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, nguyên điểm. A-Hát, 17 tuổi học 12 Khương Sầm theo trong ác mộng bừng tỉnh. Lập tức đã bắt khởi bên gối điện thoại tra nhìn thời gian. Lại là ngày 7 tháng 11 năm 2016. Khương Sầm thập phần uể oải. Hắn nộ phẫn mà nghĩ muốn đưa di động ngã rơi. Nhưng nghĩ vậy sao làm không có chút ý nghĩa nào. Nâng lên tay lại chậm rãi buông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm thấp giọng giống giận. Hắn lúc này thập phần bất lực. Hắn gặp một kiện việc lạ. Một kiện nói ra người khác sẽ cho rằng hắn là kẻ điên việc lạ. Bất cứ lúc nào gì mà. Hắn mỗi lần ngủ về sau. Đều là một cái đáng sợ ác mộng. Trong mộng hắn xuyên việt qua đến một cái thế giới mới. Hơn nữa bị người đuổi giết. Bắt được người của hắn cầm bản vẽ bức bách hắn giao ra một kiện bảo vật, cái kia là một khối hắn chưa bao giờ thấy qua ngọc bội. Hắn đương nhiên giao không được. Sau đó, hắn tại trong mộng bị người nọ giết chết. Chân thật hắn lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn tự phát hiện mình về tới ngày 7 tháng 11 ngày này. Hết thảy từ đầu đã tới. Khương Sầm thử qua đi đồng học ra ngủ. Cũng nguyên biết làm đồng dạng mộng. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, hắn vẫn đang xuất hiện ở gian phòng của mình. Thời gian cũng về tới ngày 7 tháng 11 cái này nguyên điểm. Khương Sầm còn thử qua không ngủ được. Hắn dùng tận các loại phương pháp làm cho mình không ngủ lấy. Nhiều nhất một lần kiên trì một tuần lễ. Đúng vậy, hắn chỉ cần hơi chút khép lại thần. Tựu có lẽ hay là biết làm đồng dạng mộng. Sau khi tỉnh lại, hết thảy trở lại nguyên điểm. Toàn bộ lặp lại, mới đầu Khương Sầm cho rằng như vậy cũng không tệ. Bởi vì vô luận sông hạ bao nhiêu hỏa, chỉ cần tỉnh, hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Hắn đã từng trước mặt mọi người cưỡng hiếp thầm mến đã lâu hoa khôi lớp Lâm Lộ. Kết quả đương nhiên không ổn, nhưng chỉ cần hắn ngủ thượng một giấc, sẽ tại tỉnh lại thì trở lại nguyên điểm trừ hắn ra bên ngoài. Ai cũng không biết đã từng phát sinh qua chuyện gì. Hắn lâm vào một giấc mộng cảnh cùng thời gian nước xoáy bên trong. Vô pháp thoát thân, hắn từng đem mình tao ngộ nói cho tốt nhất đồng học. Bằng hữu, thậm chí là cha mẹ, nhưng không ai tin tưởng đầu óc của hắn bình thường. Mua một bả hành tây đều muốn cò kè mặc cả mẫu thân tình nguyện tốn hao ngẩng cao giá tiền vì hắn. Mời đến bác sĩ tâm lý, lại tiếp tục như vậy, ngay chính hắn đều nhanh muốn cho là mình điên rồi. Nhiều lần lại nhiều lần, vĩnh viễn nhìn không tới đường ra tuyệt vọng tâm tình, càng ngày càng mãnh liệt. Lại để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Khương Sầm lung tung choàng mấy bộ y phục, đần độn mà ra khỏi phòng. Hắn đã muốn không biết đây là hắn lần thứ mấy trở lại nguyên điểm. Có lẽ là hơn 80 lần, có lẽ là hơn 100 lần. Cha mẹ đã muốn đi làm, vì hắn chuẩn bị bữa sáng tựu trên bàn trong hộp giữ ấm. Mặc dù không đắt đỏ nhưng rất phong phú. Khương Sầm không cần mở ra hộp giữ ấm chỉ biết bữa sáng nội dung. Hắn còn biết trong hộp giữ ấm có một tờ giấy. Hắn thậm chí còn biết rõ tờ giấy nội dung là mẫu thân không sợ người khác làm phiền mà dặn dò hắn. Nhất định phải đem tiên sữa bò uống xong. Khương Sầm mở ra hộp giữ ấm. Chứng kiến tờ giấy, một chữ không kém mà xác minh chính mình, suy đoán. Trong nội tâm một tia nhỏ bé hy vọng cũng đồng thời hóa thành bọt nước. Hắn không có động bữa sáng, trực tiếp đi ra ngoài, thậm chí cố ý quên khóa cửa dù sao cho dù trong nhà mấy cái gì đó bị trộm sạch rồi. Chỉ cần hắn ngủ thượng một giấc, hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Khương Sầm khắp không mục đích mà du đãng tại trên đường cái. Hắn không có đi trường học. Dù sao thượng không được học cũng không thể thay đổi kết quả. Vô luận là cố gắng có lẽ hay là hoang phế. Hắn đều muốn trở lại nguyên điểm. Đối với tương lai không có có hy vọng người. Giống như là mất hồn phách. Theo trong ánh mắt đều có thể nhìn ra. loại người này thường thường bị quy vì nhàn tản nhân viên. Trên đường người đi đường vội vàng, lại đều giống như lảng tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh Khương Sầm. Tuyệt vọng tại cắn nuốt Khương Sầm tâm trí, thực sự mài luyện lấy ý chí của hắn. Ta muốn thay đổi, ta không nên nhìn không đến hy vọng. Ta không cần phải vĩnh viễn hãm tại nguyên điểm. Ta muốn tương lai, không đồng dạng như vậy tương lai, thuộc về tương lai của ta. Khương Sầm trong nội tâm tại hò hét, trong ánh mắt ngẫu nhiên toát ra tinh quang, chứng minh hắn còn không có hoàn toàn buông tha cho. Chỉ sợ ngay chính hắn đều không thể tin được. Cho tới bây giờ, tại một lần lại một lần thất bại, trở lại nguyên điểm qua đi, hắn vẫn đang còn bảo trì một điểm hy vọng, vẫn đang còn muốn từ nơi này vận mệnh nước xoáy chung dãy giụa đào thoát. Người kiên cường, có lẽ chỉ có tại gặp phải tuyệt cảnh lúc, mới có thể chân chánh mà thể hiện ra. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều làm lấy không đồng dạng như vậy sự tình, đi không đồng dạng như vậy địa phương. Chỉ hy vọng có như vậy trăm triệu một phần vạn cơ hội. Làm ra thay đổi, lại để cho hắn tỉnh, không còn là nguyên điểm. Lúc này đây Khương Sầm mơ hồ mà liền đi tới một đầu giả cổ trên đường. Tại đây đều là bán đồ cổ gốm sứ các loại. Cửa hàng, lui tới đều là lên niên kỷ lão nhân gia. Tượng Khương Sầm còn trẻ như vậy người, khó gặp, lão nhân gia tỉnh sớm. Ưa thích luyện công buổi sáng ngoài thuận tiện đi bộ trong chốc lát. Con đường này thành phố cửa hàng làm đúng là chợ sáng sinh ý. Cho nên cái này một sáng sớm, trên đường còn có chút náo nhiệt. Nhiều lần trở lại nguyên điểm tra tấn, lại để cho Khương Sầm đần độn mà thất thần giống nhau. Hắn đi đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải một ít lão nhân. Bị chửi, đi đường không có mát, không có gia giáo. Hắn cũng mặc kệ hội, có chút lão nhân ra cho là hắn là trột ra, mắng ngược lại càng lớn tiếng. Phụ cận mặt khác lão nhân cũng phụ họa lấy chỉ trò. Nếu như là bình thường Khương Sầm, hơn phân nửa hội né tránh xin lỗi, nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy tâm phiền. Vì tránh né những kia lão nhân quở trách, hắn bước nhanh hơn, bất chi bất giác quẹo vào một nhà yên lặng trong cửa hàng. Cửa hàng này bán chính là đồ cổ. Chủ tiệm nhìn thấy người trẻ tuổi hậu sửng sốt một chút. Sau đó cười hì hì hỏi. Tiểu tử, ý định mua chút gì đó? Bổn điếm hôm nay mới mở nghiệp. Đệ nhất bút sinh ý 50% ưu đãi. Đi nhầm rồi. Khương Sầm thấp giọng đáp lại một câu. Trong chớp mắt liền phải ly khai. Trong lúc đó, hắn tại một đống gỗ lim đồ dùng trong nhà. Phế liệu, cổ quái ngọc thạch trung miết đến một cái quen thuộc vật. Hắn hai mắt toát ra không đồng dạng như vậy sạch bong. Gắt gao chằm chằm vào vật này. Thứ này hắn khẳng định là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại hoặc như là đã từng gặp trên trăm lượt. Đúng đấy hắn, Long Văn Thanh Ngọc. Hắn một lần lại một lần tại trong ác mộng bị người đuổi giết. Đuổi giết người của hắn cầm bản vẽ hướng hắn yêu cầu bảo vật. Bản vẽ thượng vẽ lấy chính là như vậy một khối Long Văn Thanh Ngọc. Khương Sầm từng tại trên internet không ngừng mà tìm tòi Long Văn Thanh Ngọc tương quan manh mối, nhưng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Không nghĩ tới lúc này vậy mà tại trước mắt hắn xuất hiện một khối cùng trong mộng giống như đúc ngọc bội. Nguyên lai trên thế giới thực sự như vậy một khối Long Văn Thanh Ngọc. Mấu chốt nhất định tại đây Long Văn Thanh Ngọc thượng. Khương Sầm trong lòng lập tức toát ra vô hạn hy vọng. Thần sắc của hắn cùng trước đây tưởng như hai người. Tiểu tử thực thật tinh mắt. Chủ tiệm xem xét Khương Sầm ánh mắt chỉ biết có sinh ý đến rồi. Hắn biết điều mà theo cửa hàng trung xuất ra Long Văn Thanh Ngọc. Nói ra. Đây là một khối cổ ngọc, tuy nhiên ngọc chất giống nhau, nhưng chạm trổ cẩn thận, hơn nữa rất có niên đại. Bao nhiêu tiền, lại không phải là cái gì đặc thù đồ cổ, sẽ không quá quý a? Khương Sầm tận lực bình tĩnh mà hỏi thăm, trên thực tế trong lòng của hắn đã muốn quyết định. Mặc kệ trả giá cái gì, một cái giá lớn, hắn đều muốn đem cái này Long Văn Thanh Ngọc đem tới tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.